Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, xưa nay chưa từng có đại chiến. 3. Công thành khí, hành trình ngắn công thành khí, so với máy bắn đá tầm bắn càng ngắn hơn, thế nhưng uy lực cùng mức độ kiên cố nhưng khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Mà theo này chút màu bạc cự thú công kích, đại đường phòng tuyến nhất thời xuất hiện một tia không thể bù đắp kẽ hở cùng chỗ hồng. Giết, kịch liệt tê trong tiếng kêu, vô số đại thực thiết kỵ khuôn mặt hung ác, lập tức theo sát từ chỗ lỗ hồng xung phong mà vào. Giết chết bọn họ, vô số đại thực nhân thần sắc dữ tợn, phảng phất nước vỡ bờ giống như vậy. Điên cuồng trùng kích đại người đường trận doanh, kỵ binh uy lực kinh khủng cùng đại thực người hung ác. Vào đúng lúc này triển lộ không bỏ sót, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng va chạm bên trong, lần lượt từng tên đại đường binh sĩ có như cắt đứt quan hệ giống như bị cao cao đánh bay đến trong hư không, ngăn ngắn một đảo chỗ hồng, cấp tốc biến thành đại tan tác. Ở đại thực người liên miên không ngừng dưới sự công kích. Chỗ hồng gần một bước mở rộng, cấp tốc lan đến gần lớn hơn phạm vi, đứng vững, không muốn để cho bọn họ xông lại, ngăn trở bọn họ, nếu như để cho bọn họ xông tới, chúng ta liền thua, giết, tất cả mọi người theo ta lên. Ngoặc kép, thấy cảnh này, tất cả mọi người cuống lên, từng người khiên binh. Đao phủ thủ, thương mâu tay, còn có phụ cận lính đánh thuê, con mắt một hồi liền đỏ, dồn dập giống giận, hướng về chỗ lỗ hổng vọt tới. Thế nhưng đã muộn, mấy trăm ngàn đại thực thiết kỵ ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước đánh sâu vào rất lâu. Thời khắc này rốt cuộc tìm được phát tiết khẩu, tất cả áp lực nhất thời ở đây thả ra. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đối mặt đại thực người xung kích, lần lượt từng tên binh sĩ không ngừng ngã xuống. Bọn họ mặc dù đến chết một khắc đó, đều ở đem hết toàn lực xông về phía trước. Thế nhưng cá nhân thực lực thực sự quá có hạn. Đối mặt đại thực người một làn sóng rồi lại một làn sóng như thủy triều xung kích. Có như lấy trứng chọi đá giống như căn bản không chống đỡ được. Thiết bích quân đoàn, chuẩn bị. Thấy cảnh này, Cao Tiên Chi đột nhiên rút trường kiếm ra, mà theo mạng của hắn khiến 4.000 thiết bích quân đoàn chiến sĩ cấp tốc tụ tập kết. Cả người bùng nổ ra một cổ khí thế cường đại, ánh mắt nhắm ngay chỗ lỗ hổng, tan tác đã thành hình, dựa vào binh lính bình thường thực lực, không thể ngăn cản được đại thực dòng lũ bằng sắt thép. Nghĩ muốn lấp kín cái này chỗ hổng, chỉ có thể dựa vào thiết bích quân đoàn. Ra tay, Cao Tiên Chi trường kiếm chỉ xéo. Trong phút chốc, 4.000 tên thiết bích quân đoàn chiến sĩ ánh mắt kiên định, nhất thời bước mở bộ pháp, sải bước giống như hướng về chỗ hổng phóng đi. Chen, đến rồi chỗ lỗ hổng. Hết thảy thiết bích quân đoàn chiến sĩ đồng loạt rút ra trên người trường kiếm. 4.000 thanh trường kiếm đồng thời rung động, liền thành một vùng, hình thành một luồng khiếp người lực áp bách, giết sạch bọn họ. Cầm đầu thiết bích quân đoàn chiến sĩ trong mắt hàn quang lóe lên, nháy mắt trường kiếm vung lên, dẫn dắt sau lưng thiết bích quân đoàn chiến sĩ, có như hổ vào đàn dê giống như, hướng về mênh mông như biển đại thực quân đội phóng đi. Xì, cầm đầu thiết bích quân đoàn chiến sĩ, trường kiếm vung lên, mũi kiếm nháy mắt từ đệ nhất thớt nhào tới chiến mã dưới khố đâm vào. Một kiếm xuyên thủng trên lưng ngựa đại thực thiết kỵ, từ hậu tâm của hắn xuyên ra. Hoành, tên kia thiết bích quân đoàn chiến sĩ chỉ là rung cổ tay, liền đem tên kia đại thực thiết kỵ cả người lẫn ngựa quẳng đi ra ngoài. Này một người một con ngựa thêm vào trên người áo giáp, tiếp cận 1.000 cân nặng. Thế nhưng treo ở tên này thiết bích quân đoàn chiến sĩ trên thân kiếm, nhưng thật giống như nhẹ như không có vật gì giống như. Chỉ vung một cái liền bay ra xa 7, 8 trượng, đánh bay tảng lớn đại thực thiết kỵ, ầm ầm, giết chết đứng thứ nhất vọt tới đại thực thiết kỵ sau. Này tên thiết bích quân đoàn chiến sĩ dưới chân một bước, lại là bước ra một bước, kiếm thứ hai ám sát lại một tên nhào lên đại thực thiết kỵ. Oanh, oanh, oanh, một bước lại một bước, này tên thiết bích quân đoàn chiến sĩ không ngừng bước ra. Bước chân của hắn leng keng mạnh mẽ, vô cùng kiên định, phốp, máu tươi không ngừng bắn mạnh mà ra. Này tên thiết bích quân đoàn chiến sĩ một bước ra một kiếm giết một người. Chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang, liên tiếp đại thực thiết kỵ có như cỏ khô héo giống như dồn dập ngã xuống. Nhiều như vậy đại thực thiết kỵ, lại không có một người có thể ngăn cản thiết bích quân đoàn chiến sĩ bộ pháp. Làm hơn 4.000 tên thiết bích quân đoàn chiến sĩ lấy phương thức này đồng thời đi tới. Đồng thời giết chóc, khi thế loại này che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, căn bản không ai có thể ngăn cản. Hi họ họ, chiến mã kinh hoàng tiếng hí không dứt bên tai. Đối mặt 4.000 thiết bích quân đoàn chiến sĩ đáng sợ như thế, tàn khốc khí thế, liền ngay cả này nghiêm chỉnh huấn luyện, không sợ chết đại thực chiến mã, đều rối rít cảm thấy khủng bố, sợ tê đứng thẳng người lên, nỗ lực thoát đi này chút đáng sợ tường sắt chiến sĩ. Nhưng mà, 4.000 thiết bích quân đoàn chiến sĩ vẫn ở chỗ cũ lấy tốc độ khủng khiếp đẩy mạnh. Mặc kệ bao nhiêu đại thực thiết kỵ vọt tới, đều hoàn toàn không chống đỡ được bọn họ công kích khí thế. 1.000, 2.000, 3.000, này chút danh vang rền thiên hạ đại thực thiết kỵ, ở thiết bích quân đoàn chiến sĩ trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn. Thành tốp ngã xuống, thi thể tích lũy thành núi, trải rộng toàn bộ chiến trường, giết chết bọn họ. Đầu tiên phát hiện một màn này là quay ba dưới quyền Hồng Nguyệt Tiên Phong. Một tên Hồng Nguyệt Tiên Phong thiết kỵ quơ loan đao, cấp tốc hướng về trước mặt thiết bích quân đoàn chiến sĩ. Xung phong mà đi, giết. To lớn Hồng Nguyệt loan đao ở trong hư không bổ ra một đường thật dài không vết. Đỏ thắm trên mặt đao, chiết xạ ra khuôn mặt giữ tợn Hồng Nguyệt Tiên Phong chiến sĩ. Hồng Nguyệt Tiên Phong chiến sĩ nắm giữ phong phú kinh nghiệm đối địch, chém giết quá vô số đối thủ lợi hại. Này một chiêu, màu máu bay vọt. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, một đao này đánh xuống, sắt thép đều sẽ mở ra, càng không cần phải nói thân thể máu thịt. Nhưng mà đối mặt này tên Hồng Nguyệt Tiên Phong phá núi nứt nhạc một đòn. Trên chiến trường, tên kia tường sắt chiến sĩ thân thể thẳng tắp, có như đá ngầm giống như đứng, lạnh lùng trên gương mặt không có một chút nào vẻ mặt. Chỉ có cái kia một đôi lãnh khốc con người nhìn hắn một cái. Sau đó một kiếm đâm ra, xì, mũi kiếm sắc bén xuyên qua chiến mã. Một kiếm đâm thủng lập tức Hồng Nguyệt Tiên Phong, từ hắn sau lưng xuyên ra. Đến đây, thời gian hình ảnh ngắt quãng, to lớn kia Hồng Nguyệt loan đao lại cũng phách không đi xuống. Một người một con ngựa, nặng đến hơn 1.000 cân trọng lượng, bị một thanh trường kiếm ăn mặc, nâng ở không trung, không thể động đậy. Sao, làm sao có khả năng? Đông phương thế giới, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy chiến sĩ? Này tên Hồng Nguyệt Tiên Phong chiến sĩ, trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Ở trước khi chết chớp mắt, trong lòng hắn lại cảm thấy một loại sâu sắc hàn ý. Chinh phục nhiều như vậy thế lực, đánh chết nhiều như vậy đối thủ. Lần thứ nhất, hắn biết phía trên thế giới này có như vậy am hiểu giết chóc chiến sĩ. Hắn Hồng Nguyệt đánh chém căn bản không có cách nào hoàn toàn triển khai. Đã bị đối phương đâm trúng chỗ yếu. Chiêu kiếm đó gọn gàng nhanh chóng. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Sự đáng sợ đủ để người rơi vào sâu sắc ác mộng. Ầm ầm, 4.000 tên thiết bích quân đoàn chiến sĩ lấy một loại như bẻ cành khô khí thế phóng đi. bụi mù cuồn cuộn, chấn động to lớn trong tiếng. Toàn bộ Hồng Nguyệt Tiên Phong nhất thời ở Thiết Bích quân đoàn trước mặt toàn quân bị diệt. Thợ thủ công tổ chuẩn bị tu bổ chỗ hổng, một trận to rõ ràng âm thanh vang vọng đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Thanh âm chưa dứt, trên chiến trường lập tức vang lên ken két thanh âm. Từng chiếc một kết cấu phức tạp cánh tay máy, ở vô số thợ thủ công dưới thao tác, treo từng bức nặng mấy vạn cân sắt thép tường thành, cấp tốc rời đến phòng tuyến phía trước. Oanh, nặng nề sắt thép tường thành buông xuống, thật dài sắt thép gai nhọn xen vào đại địa trong nham thạch. Trong nháy mắt, một bức mới sắt thép tường thành xuất hiện ở phòng tuyến trên. Tiếp theo là thứ hai buồn phiền, thứ ba buồn phiền, mà trong toàn bộ quá trình, 4.000 tên Thiết Bích quân đoàn chiến sĩ có như trụ cột vững vàng giống như một chữ đẩy ra, ngăn trở ở chỗ lỗ hổng, chặn lại rồi tầng tầng đại quân công kích, mặc kệ bao nhiêu đại thực binh mã vọt tới. Này 4.000 người trước sau lù lù bất động, trong nháy mắt, ở 4.000 Thiết Bích quân đoàn cổ vũ hạ, tinh thần mọi người đại chấn, khiên binh, phủ binh, binh đao, thương binh, nhanh chóng tụ tập tới, một lần nữa thành lập phòng tuyến mới. Hết thảy ô thương thiết kỵ nghe lệnh, chờ ta mệnh lệnh, bất cứ lúc nào điều động. Cùng lúc đó, chiến trường một bên khác, Vương Sung cưỡi trên bạch đề ô, ánh mắt lạnh lùng, trước sau nhìn chăm chú vào đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau cái kia chút to lớn màu trắng bạc. Chiến tranh khí giới, ở phá hủy đạo thứ nhất sắt thép tường thành sau, này chút to lớn màu trắng bạc chiến tranh khí giới đang đại quân dưới sự che chở, cấp tốc di động, hướng về những phương hướng khác phòng tuyến thép mà đi. Thiết Bích quân đoàn thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không giải quyết này chút to lớn màu trắng bạc chiến tranh khí giới. Nguy cơ vẫn như cũ tồn tại, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mênh mông như biển đại thực quân đội như cũ có thể xuyên thấu qua này chút chỗ hổng xung phong đi. Vào, ầm ầm, ngay ở mấy trăm giá to lớn màu trắng bạc khí giới sắp rời đến mới một đoạn sắt thép chi tường lúc trước, không chút do dự nào, Lý Tự Nghiệp trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên rút ra trường kiếm sau lưng, một ngựa trước tiên, đột ngột xuyên qua thành trì trong đó khe hở, xông về đối diện mênh mông như biển đại thực quân đội. Thập đãng thập quyết, không chút do dự nào, Lý Tự Nghiệp dẫn theo mấy ngàn tinh nhuệ nhất ô thương thiết kỵ, cả người bùng nổ ra bài sơn đảo hải bàng đại khí thế. Nháy mắt thi triển ra cửa này mặt thế cường đại nhất thập đại trận pháp một trong thập đãng thập quyết, vốn là ứng phó loại này mênh mông như biển, số lượng xa so với mình nhiều hơn đối thủ thời gian sử dụng trận pháp. Ầm ầm ầm, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ thiên địa đều tựa như xé rách, hơn 4.000 người ô thương thiết kỵ bộc phát ra lớn thanh thế lớn. Thậm chí đem trước chiến tranh tuyến số lượng hàng trăm ngàn đại thực thiết kỵ khí thế hoàn toàn ngăn chặn. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vầng sáng cùng vầng sáng rung động, đao kiếm cùng đao kiếm tương giao, chiến mã cùng chiến mã va chạm, hơn 4.000 ô thương thiết kỵ phong mang đến, bất kể là quay ba từ Bắc Bộ chiến khu mang tới tinh nhuệ binh mã, hay hoặc giả là ngả bố mục tư lâm chiến sĩ, kể cả Kero tổng đốc Otterman binh lính ở bên trong, nháy mắt tan vỡ, người ngã ngựa đổ, không ai có thể ngăn cản. Hoàng Bác Thiên, người dẫn người ngăn cản những đại thực kia binh mã. Khổng Tử An, người dẫn đội phá hủy cái kia chút màu bạc trắng chiến tranh khí giới. Lý Tự Nghiệp ra lệnh một tiếng, cấp tốc đem hơn 4.000 ô thương thiết kỵ phân thành hai đội chấp hành nhiệm vụ. Rầm rầm rầm, hơn 4.000 ô thương thiết kỵ một cái quay về, nháy mắt vọt tới một chiếc màu trắng bạc chiến tranh khí giới trước mặt. Trường kiếm hướng, vô số đại thực thiết kỵ kêu lên thê lương thảm thiết. từng con chiến mã bị đánh bay xa mười mấy trượng. Cái kia chút hoàn hảo đại thực loan đao ở Uzi thép vũ khí trước mặt, dồn dập theo tiếng mà gãy, cắt thành mấy đoạn, rất nhiều đại thực thiết kỵ thậm chí còn không phản ứng kịp. Liền chỉ nhìn thấy trước mắt hàn quang lóe lên, kèm theo từng trận áo giáp bị phá vỡ âm thanh, ngay sau đó máu tươi phụt lên, đến cuối đầu thời gian mới ngạc nhiên phát hiện, cái kia đầy trời máu tươi chính là từ trong lồng ngực của chính mình phun vẩy ra. Lập tức trước mắt tối sầm lại, tầng tầng ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người nghe lệnh, không cần phải để ý đến những thứ khác đại thực binh mã. Tập trung toàn lực công kích này chút màu bạc khí giới trên máy móc. Máy móc là muốn hại vị trí, chỉ cần phá hoại, đại thực người liền không có cách nào sử dụng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.